Thể Tu Chi Tổ, chương 1264, Ma Vương Hiện. Góc truyện audio.com, thượng cổ chiến trường ma vụ chỗ sâu, không gian phong ấn sơn trong cốc kia như là cự hình hỏa cầu lăn lộn ngân sắc sương mù dần dần bình tĩnh trở lại, tại ngân sắc quang mang bên ngoài, nhiều một cái thân ảnh khôi ngô, đây là người thân cao 9 thước ma tộc, một đầu màu tím sậm tóc ngắn, khuôn mặt trên lân phiến nhỏ bé chỉnh tề, nhìn qua có chút tuấn lãng, toàn thân màu tím đen vảy, xương cốt khớp nối bên trên, mọc ra từng cây dài 3 thước cốt thức cung nghênh ma vương đại nhân giáng lâm. Bên ngoài hơn 20 trượng ma vụ biên giới, mấy ma tộc đứng tại sườn dốc trong hộ cháo, xa xa đối nam tử này cong xuống, dẫn đầu là vị nào tân tấn ma tướng, Dạ Ninh, vị này trước kia hôn mê ma tộc không biết lúc nào vừa tỉnh lại. Hắc Phong Ma Vương nghe được những âm thanh này, kia hẹp dài con mắt nhìn sang, thân hình chớp động như là một đạo tử sắc thiểm điện, ở giữa không trung xẹt qua từng cơn sóng gợn, rơi vào những này ma tộc trước người, thanh âm khàn khàn truyền ra. Vừa mới đột phá thần hồn còn có chút bất ổn, ngươi chính là gánh chịu huyết khắp nguyên thần thân thể. Huyết khắp nguyên thần đi nơi nào, còn có vừa mới truyền đưa tới huyết thừa ở nơi nào, không phải hẳn là thủ hộ ở đây sao? Dạ Ninh đối những vấn đề này đã sớm chuẩn bị, hắn cung kính nói. Khởi bẩm đại nhân, huyết khắp đại nhân giáng lâm về sau, nguyên thần nhận không gian phong bạo xâm nhập hết sức yếu ớt, miễn cưỡng bố trí xong mộng yểm đại trận, liền dầu hết đèn tắt mà tán. Mà huyết thừa đại nhân một truyền tống tới, liền phát hiện 8 tên ngụy hóa thần chạy tới nơi đây, vì cam đoan kế hoạch tiến hành, đại nhân 2 ngày trước ra ngoài tìm kiếm địa phương đột phá. Huyết khắp xui xẻo như vậy, Hắc Phong Ma Vương nghe được phía trước 2 câu, thần sắc giật mình, nhưng sau đó lại có chút bất mãn nói. Ngụy ma đế đột phá cỡ nào khó khăn, thật không hiểu rõ ma tôn đại nhân vì cái gì an bài huyết thừa tiến đến, gia hỏa này tư chất rõ ràng còn thiếu một chút. 8 tên nhân tộc ngụy hóa thần, gia hỏa này đột phá thành công thì cũng thôi đi, nếu như thất bại, bổn vương nơi này áp lực nhưng lớn lắm. Nghe những này cao nhào, Dạ Ninh vị này tân tấn ma tướng, cùng với khác ma binh đều cúi đầu không nói. Tốt các ngươi tiếp tục ở lại đây, bổn vương đi mộng yểm chi trong sương mù. Chờ một chút, nhân tộc khí tức. Hắc Phong bỗng nhiên trong mắt hơi híp, cái trán một hình tam giác màu tím đen vảy phát ra một tia hào quang màu tím, khôi ngô ma thân trực tiếp xông vào ma vụ. Cùng lúc đó, bên ngoài hơn 10 trượng tử sương mù màu đen bỗng nhiên quay cuồng lên, mấy đạo hùng hậu linh quang từ tử sương mù màu đen bên trong ép ra ngoài, một cỗ đồng dạng mang theo tàn bạo chi ý cường đại thần thức hướng bốn phía liếc nhìn. Không gian phong ấn, lần này đã tìm đúng, nơi đó có ma tộc còn có một tòa pháp trận, nói không chừng là trận nhãn. Cẩn thận một chút, lần này ma vương truyền tống là thật. Ma vương không thấy, rất có thể giấu vào ma vụ. Lấy hỏa linh tôn giả cầm đầu tu tiên giả, nhìn thấy kia phảng phất ngân sắc hỏa cầu sơn cốc lại cảm ứng được nơi này nồng đậm vô cùng linh khí về sau, đầu tiên là lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc nhưng sau đó liền trở nên cảnh giác lên. Góc truyện audio.com, bọn hắn không chút nào dừng lại, 8 đạo độn quang cùng nhau chớp động, bay thẳng đến ngân sắc sơn cốc ngay phía trên, từng đạo ẩn chứa ý chí chi lực thần thức hướng 4 phương 8 hướng tràn ngập ra, dò xét lấy mảnh này tràn ngập ngân sắc quang mang cùng linh khí không gian, sợ ma vương ẩn nấp ở chung quanh. Rất nhanh, đám người liền phát hiện chỉ có tòa kia sườn dốc có mấy tên đê giai ma tộc, địa phương khác cũng không dị dạng, nơi này khắp nơi đều là linh khí, ma vương muốn ở chỗ này ẩn tàng, cơ hồ là chuyện không thể nào. Liền tại bọn hắn thần thức dò xét công phu, phía dưới ngân sắc sơn cốc bỗng nhiên quay cuồng lên, tại kia ngân sắc sương mù chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được một cái u quả cầu ánh sáng màu xanh lam cùng đại lượng từ tia chớp màu đen, đang chậm rãi hướng bên ngoài xê dịch. Ma vương vượt giới truyền tống. Trước đó 4 đạo 3 động, trong đó 3 đạo đều là giả, nói cách khác chỉ có một ma vương tới, đây là con thứ 2. Không gian phong ấn chung quanh thiên địa nguyên khí, so với 600 năm trước nồng nặc mấy lần, nhìn cái tốc độ này, đầu này ma vương tối thiểu muốn 2 ngày thời gian mới có thể truyền tống tới. Trước hết giết những cái kia ma tể tử, dưới chân bọn hắn pháp trận có chút cổ quái. Cố Đức Minh tay phải trước người vạch một cái, chung quanh linh nguyên khí cấp tốc tụ lại, hóa thành một đạo tản ra màu xanh vầng sáng ngưng thực kiếm khí tại hắn tay áo vung lên dưới, hướng về cách đó không xa sườn dốc kích xạ mà đi. Nguyên khí hóa hình cấp khác kinh khủng uy áp tràn ngập, kia mấy tên ma tộc bao quát Dạ Ninh lân phiến đều dựng lên, tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Đúng lúc này, ma vụ bên trong bỗng nhiên xông ra một đạo lớn gần trượng ma chảo màu đen, đạo này ma chảo tràn ngập màu đen vầng sáng, ngưng thực vô cùng, phía trên lân phiến đều có thể thấy rõ ràng. Ma quang chảo một thanh nắm kiếm mang màu xanh, nồng đậm ma nguyên khí chi lực hướng vào phía trong đè ép, kiếm mang liền tán loạn ra, hóa thành điểm điểm linh quang từ ngón tay tán đi. Tiếp lấy đạo này ma quang trảo thuận thế bóp thành nắm đấm, mang theo ngập trời ma uy, đè xuống linh khí nồng nặc hướng một đám hóa thần đánh tới. Cố Đức Minh cảm nhận được cỗ này uy thế cường đại, hai tay pháp quyết phun trào, lập tức vạch ra ba đạo kiếm khí màu xanh hướng về phía trước kích xạ, bọn chúng đang phi hành quá trình bên trong dung hợp lại cùng nhau, biến thành một đạo dũng động huyền ảo phù văn dài ba thước kiếm. Đang, tiếng vang lanh lảnh xuất hiện ở giữa không trung, đạo kia hắc sắc ma quang nắm đấm không biết lúc nào, hóa thành một cái quang trạch lấp lánh vảy màu đen tấm chắn, nó tại trường kiếm màu xanh oanh kích phía dưới, mặc dù quang mang có chút tối nhạt nhưng y nguyên ép về đằng trước. Lúc này, Hỏa Linh cùng Băng Linh Tôn giả đồng thời xuất thủ, một đoàn lóng lánh nóng bỏng vầng sáng hòa cầu cùng một cây màu xanh thảm băng chùy đan vào một chỗ, hỗn hợp thành một viên đỏ lam song sắc quang cầu, bên trong tràn ngập một loại nào đó khí tức hủy diệt. Oanh, nắng gắt vầng sáng phát sáng lên, kia hắc sắc ma quang cấp tốc tán loạn bắt đầu, rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích, còn sót lại ma khí bị vô hình linh nguyên khí lãng hướng ra phía ngoài đè ép, đem ngoại vi ma vụ tạo nên trận trận gợn sóng. Gocchuyenaudio.com Nơi này có một nửa ngụy hóa thần, không có cùng ma vương chiến đấu qua, nhìn thấy song phương thông qua nguyên khí thần thông đơn giản giao thủ, trong lòng lập tức có khái niệm, tại linh nguyên khí sân nhà, đều cần ba người hợp lực, ma vương hiển nhiên so hóa thần sơ kỳ còn phải mạnh hơn mấy phần. Phản ứng còn rất nhanh, trước tiên rời đi ma vụ, bổn vương còn dự định quấn sau đánh lén. Một đạo có chút ảo não thanh âm truyền đến, hắc phong ma vương thân ảnh từ trong ma vụ xuất hiện, hắn lơ lửng tại sườn dốc bên trên, nhìn tám tên ngụy hóa thần, thần sắc có chút khoan thai, tựa hồ cũng không sốt ruột chiến đấu. Hỏa Linh Tôn giả không để ý đến ma vương ngôn ngữ, nhìn chung quanh bốn phía một vòng, sau đó truyền âm nói. Những cái kia đê giai ma tộc bảo vệ pháp trận không gian xung quanh khe hở không ít, tăng thêm hắn khí tức quỷ dị, rất có thể liền là sương mù pháp trận trận nhãn. Có chung quanh quỷ dị ma vụ tại, chúng ta coi như có được nhân số ưu thế, cũng không có cách nào cầm xuống đầu này ma vương, thứ bậc hai tên ma vương tới, chúng ta nhưng liền phiền toái. Mấy người truyền âm xuống, cấp tốc làm xong phân phối, Hỏa Linh, Băng Linh Tôn giả cùng Cố Đức Minh ba người, nhao nhao điều động thể nội chân nguyên. Hỏa hồng sắc cùng băng tinh sắc băng hỏa búa rìu, màu xám trắng hỗn nguyên kiếm, ba kiện thông thiên linh bảo cấp bậc bảo vật tại mấy tên ngụy hóa thần thôi động dưới, hội tụ đại lượng thiên địa nguyên khí. Đáng sợ khí tức phóng lên tận trời, ba đạo lưu quang tại mấy người thôi động dưới, trực tiếp hướng sườn dốc trên pháp trận kích xạ mà đi. Hắc phong ma vương gặp đây, ngữ khí cuồng ngạo nói. Có bổn vương tại, các ngươi mơ tưởng phá hư cái này trận nhãn. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một thanh cao 5 thước đầu tròn thiết chùy, này vũ khí toàn thân màu đỏ sậm, đoạn trước chùy thiệt tựa như cái cự đại thiết cầu, nhìn qua vô cùng nặng nề. Hắc phong ma vương thể nội dâng lên hùng hậu ma nguyên, sau lưng ma vụ màu đen ma nguyên khí lăn lộn mà đến, hướng thanh này vũ khí hội tụ. Đầu tròn thiết chùy phía trước không khí cũng bắt đầu vặn vẹo, phảng phất có được một loại nào đó lực lượng vô hình lăn lộn, nồng đậm ma nguyên khí đang vặn vẹo trong không khí, ngưng tụ thành một cái hình tròn màu đen đầu búa vầng sáng, vô hình uy áp nhộn nhạo lên. Hắc phong khẩu bên trong phát ra gầm lên giận dữ, cánh tay lân phiến hạ cơ bắp hở ra, mang theo gào thét thanh âm, hung hăng hướng về phía trước vung đi. Rầm rầm rầm, hắc phong ma vương cánh tay không ngừng vung vẩy, cái này vô cùng to lớn đầu tròn chùy phảng phất không có trọng lượng đồng dạng, thời gian ngắn cùng phía trước mấy cái thông thiên linh bảo va chạm ba lần, cuồng bạo khí lãng hướng bốn phía khuấy động không thôi. Mỗi một kích đều tinh chuẩn đánh vào mỗi một kiện thông thiên linh bảo bên trên, chẳng những oanh phá hắn nguyên khí linh quang, càng đem chi đánh bay trở về, mà đầu tròn thiết chùy ma quang cũng theo đó tán loạn, lộ ra đằng sau huyết hồng sắc đầu búa. Hắc phong ma vương thân hình lui về sau hơn một trượng, tiện tay đem đầu tròn thiết chùy vác lên vai, nhìn có chút nhẹ nhõm, tại hắn bảo vệ dưới, sau lưng sườn dốc trên cấm chế cùng ma tộc đều không có chịu ảnh hưởng. Gocchuyenaudio.com Hỏa Linh Tôn giả mấy người đối với cái này sớm có đoán trước, đầu này ma vương thân dựa vào ma vụ, ma nguyên khí có thể nói liên tục không ngừng, mà lại cầm trong tay ma khí chiến đấu, ma vương có thể thông qua nhục thân lực bộc phát thời gian ngắn làm ra nhiều lần công kích vượt xa tu tiên giả viễn trình điều khiển pháp bảo uy lực. Có thể nói ma vương bạo phát xuống, có thể cùng ba tên ngụy hóa thần bất phân thắng bại. Bất quá bọn hắn cũng không phải là ba người tại chiến đấu, hỗn nguyên kiếm chờ pháp bảo ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, một lần nữa bổ sung linh nguyên khí, bệ ngạn long vương kim sắc trường tiên cùng tam đầu giao long chảo trùy thủ tất cả đều gia nhập chiến đấu. Đám người chỗ khu vực linh nguyên khí sung túc chân nguyên tiêu hao cực ít, lúc này tự nhiên muốn đem nhiều người ưu thế phát huy ra. Hắc Phong Ma Vương gặp đây, biến thành hai tay cầm nắm đầu tròn thiết chùy, sau lưng trong ma vụ, đã tuôn ra càng nhiều ma nguyên khí, hắn cũng không có tránh né ý tứ, tựa hồ sau lưng pháp trận là quan trọng nhất, không thể để cho tu tiên giả phá hư. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.